Chương 97, Dạy Hứa tương lai. Mị Rồ Cụ nhìn chằm chằm Dạy Hứa nhìn một lúc lâu, sắc mặt từ từ biến hóa lên. Thật giống thật sự thấy cái gì tương lai như thế. Hơn nữa theo thời gian càng ngày càng dài, Mị Rồ Cụ mặt cười, không hiểu ra sao đỏ lên. Đây là thấy cái gì nhỉ, làm sao Dạy Hứa tò mò hỏi. Mị Rồ Cụ mặt cười một củ hên này, túi đầu. Cái kia, ta thấy ngươi, ngươi hiện tại tốt nhất về làng lá một chuyến, không phải vậy quá một quãng thời gian, gặp có không tốt sự phát sinh. Mị Rồ Cụ câu nói này, làm Dạy Hứa có chút mơ hồ. Làng lá không tốt sự đến cùng là chuyện gì, nhưng xem Mị Rồ Cụ vẻ mặt, Na Nở Dê thật giống Cu Nở Dê chỉ nhìn thấy một phần, cụ thể không rõ ràng. Cũng đúng, có thể nhìn thấy một phần tương lai cũng đã phi thường khó mà tin nổi, nếu có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiên đoán tương lai, cái kia Mị Rồ Cụ chẳng phải là vô địch rồi. Dạy Hứa vì trầm ngâm một chút, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Mị Rồ Cụ. Tương lai chuyện như vậy nói không chắc, Dạy Hứa tuy rằng vẫn cứ ôm hoài nghi ý nghĩ, nhưng vẫn là muốn đi nghiệm chứng một hồi. Đúng rồi, ngươi về Cổ Nổ Hạ lời nói, tốt nhất đi nhìn một chút một cái tóc đỏ thiếu nữ, mặt sau nguy cơ, liền ở trên người nàng. Mị Rồ Cụ lần thứ hai nói bổ sung. Được rồi, ta hiện tại liền đi xem. Dạy Hứa Cụ nở dê thoáng có một tia sốt ruột. Tóc đỏ thiếu nữ, là Cờ Tì Nạ sao? Hẳn là Cờ Tì Nạ. Dạy Hứa trước cũng đã quan sát được vấn đề, bởi vì mấy năm trước chiến đấu nguyên nhân, Cờ Tì Nạ mượn kỳ ủ bị sức mạnh, phong ấn lúc đó cũng đã xảy ra vấn đề. Nếu như tương lai là quả, hiện tại là nhân, như vậy khẳng định là có nhân mới có quả. Mà Cờ Tì Nạ phong ấn, chính là nhân. Sẽ không phải là, kỳ ủ bị muốn xông ra phong ấn đi. Dạy Hứa nghĩ tới đây, cu nở dê không thể lại dừng lại, trực tiếp sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hì rẻ xỉn, một cái chớp mắt biến mất ở Mị Rồ Cụ trước mặt. Vạn nhất kỳ ủ bị đột phá phong ấn, Cờ Tì Nạ nhưng la thật sự sẽ chết. Mị Rồ Cụ nhìn Dạy Hứa biến mất địa phương, mặt cười hồng hào này mới thoáng thu hồi đến rồi một điểm. Có điều, vẻ mặt vẫn rất kỳ quái, đặc biệt là ánh mắt, hết sức phức tạp. Chúng ta tương lai con gái mà Dạy Hứa thậm chí đều chưa kịp cùng tỷ tỷ lên tiếng chào hỏi, trực tiếp hay dùng phi lôi thần thuật âm dương hì dị xỉn trở lại Cổ Nổ Hạ, hổ cả nhà lớn bên trong. Lúc này Cờ Tì Nạ chính đang thay thế Dạy Hứa phê chữa văn kiện. Thân là hổ cả trợ thủ, Cờ Tì Nạ mỗi ngày đều muốn xem một người cao một đống văn kiện, ngoại trừ ti nhờ cơ có thể nghỉ ngơi một chút, phần lớn thời gian đều ở phê chữa văn kiện. Nhưng nàng chưa từng có lời oán hận, chỉ cần Dạy Hứa ti nhờ cơ mang chính mình từng đi ra ngoài một cái hai người thế giới, Na Nở Dê liền hài lòng. Cờ Tì Nạ cái này trợ thủ, đúng là Dạy Hứa tuyển trợ thủ tốt nhất. Dạy Hứa lúc trở lại, Cờ Tì Nạ chính đang cúi đầu xử lý văn kiện, thỉnh thoảng ngáp một cái, xem ra rất mệt nhọc răng rớp. Dạy Hứa đi tới, chạm sau lưng Cờ Tì Nạ, giơ tay lên, nhẹ nhàng nặn nặn bờ vai của nàng. Cờ Tì Nạ hơi sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười. Làm sao lần này nhanh như vậy sẽ trở lại không có chuyện gì, chính là về tới thăm ngươi một chút. Dạy Hứa cười cợt. Đồng thời, Mạn Dệ Kỳ ủ xạ dỉn gẳng trên người Cờ Tì Nạ quan sát lên. Kỳ quái chính là, phong ấn tựa hồ cũng không có gặp sự cố, xem ra trái lại càng thêm nghiêm cố mấy phần, tựa hồ không có vấn đề. Cờ Tì Nạ trong lòng cũng rất vui vẻ, Dạy Hứa trở về xem chính mình, làm cho nàng rất là thỏa mãn. Quan hệ giữa bọn họ, hiện tại còn kém có người trước tiên biểu lộ, đột phá tầng này mô. Chỉ cần mô phá, liền có thể cùng nhau. Hai người hàn huyên một lúc, Cờ Tì Nạ bỗng nhiên nói rằng, đúng rồi, Dạy Hứa, gần nhất có một cái nhiệm vụ ta nghĩ cùng nói đến, rất trọng yếu. Hà nhiệm vụ gì? Dạy Hứa lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, phát hiện một tia không đúng. Quang thời gian trước, chúng ta ở phong quốc nhân viên tình báo truyền đến tin tức, nói là mở ở phong quốc Lâu Lan cổ trấn có tình huống dị thường. Căn cứ tình báo biểu hiện, là một tên gọi An Lộc Sơn người, muốn lợi dụng ngủ say phong ấn với Lâu Lan cổ trấn dưới đáy long mạch sức mạnh chế tạo con rối, thậm chí ý đồ tấn công năm đại quốc, nhấc lên chiến tranh. Tình báo còn nói, hắn con rối đại quân đã thành hình, nếu như muốn ngăn cản, chí ít cần 10 tên tinh anh thượng nhẫn, thậm chí chuẩn ảnh cấp nị giả đi mới được. Vì lẽ đó, Dạy Hứa, nhiệm vụ lần này, muốn phái ai đi đây? Cờ Tì Nạ đầu tựa ở Dạy Hứa trên cánh tay, hưởng thụ Dạy Hứa ít có xoa bóp, nói rằng. Nhưng mà, Dạy Hứa lúc này tâm tình cũng không ở nơi này. Bởi vì hắn phát hiện một tia không đúng. Thứ nhất là phong ấn làm sao không hiểu ra sao biến được rồi, là Cờ Tì Nạ chính mình làm sao không? Không thể, nếu như là Cờ Tì Nạ ra cố phong ấn, Na Nở Dê nhất định sẽ tự nói với mình một tiếng. Thứ hai nhưng là, Cờ Tì Nạ xưa nay sẽ không xưng hô tên của chính mình, Dạy Hứa. Na Nở Dê bất luận dưới tình huống nào, cũng gọi Dạy Hứa danh xưng này. Nhưng mà, từ Dạy Hứa vừa vào cửa bắt đầu, Cờ Tì Nạ xưng hô Dạy Hứa hai lần, cũng cứ gọi chính là Dạy Hứa. Nếu như không phải quá quen thuộc, Dạy Hứa hay là đều không sẽ phát hiện một chút biến hóa. Thế nhưng, chỉ từ một cái xưng hô, Dạy Hứa cũng nhìn không ra đi đến để xảy ra chuyện gì. Nhưng Dạ Hủy nói cho Dạ Hủy, Cờ Tì Nạ tuyệt đối có vấn đề. Dạ Hủy suy nghĩ một chút, nói rằng, liền phái ạ bù bộ trưởng, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đi thôi. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, đã là ảnh cấp cường giả. Nơi này thuận tiện nói một chút, Mỉ Nạ Tổ cu nở dê kết hôn, ở ủ trì hạ phủ gả cụ kết hôn, đại khái 2 năm sau, hắn cu nở dê tìm cái chính mình cảm thấy thích hợp nữ nhân, trực tiếp kết hôn. Vốn là Mỉ Nạ Tổ là không muốn kết hôn, bởi vì trong lòng hắn yêu thích vẫn là Cờ Tì Nạ. Nhưng làm sao Cờ Tì Nạ căn bản không để ý tới hắn, ở thêm vào cổ nổ hạ tân pháp quy định, hổ cả đại nhân có thể có tới mấy cái thê tử. Nói như vậy, Dạ Huy là cưới định Cờ Tì Nạ sự đả kích này, một lần để Mỉ Nạ Tổ vô cùng tiêu cực, thậm chí chán trường thật một quãng thời gian. Cuối cùng vẫn là xạ rủ Tô Bì Hì Dù Rèn đứng ra, nói Mỉ Nạ Tổ tuổi cu nở dê không nhỏ, là thời điểm kết hôn, tự mình làm mai mối, đem xạ rủ Tô Bì bộ tộc một cái con gái gả cho Mỉ Nạ Tổ. Trải qua đến mấy năm, Mỉ Nạ Tổ cu nở dê đi ra tương tư đơn phương hầm hực, thực lực cu nở dê tăng lên không ít. Cờ Tì Nạ khẽ gật đầu, cái kia hổ cả đại nhân, ta phái người đi cho Mỉ Nạ Tổ phát nhiệm vụ, để hắn mau chóng đi Lâu Lan cổ trấn. Chờ đã Cờ Tì Nạ. Dạ Hủ bỗng nhiên lên tiếng, vừa mới chuẩn bị ra ngoài Cờ Tì Nạ, bừa cờ chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Hủ. Làm sao Cờ Tì Nạ, ngươi, đến cùng có phải là Cờ Tì Nạ DS, sách mới cầu nguyện phiếu? Kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại quy.